Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, xin việc khi lão sư. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thanh Khâu Kiếm Tông Sơn Môn chỗ, có không ít người xếp ở nơi đó, chờ đợi Thanh Vân Kiếm Tông kiểm nghiệm. Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ vì mình nhi tử mời chào võ đạo lão sư. Chỉ bất quá lão sư cũng không phải dễ tìm như vậy. Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ ngược lại là muốn mình tông môn bên trong người dạy dỗ. Nhưng thực Thanh Khâu Kiếm Tông trừ hắn là chân vũ cảnh giới võ giả bên ngoài. Còn lại còn thật không có một cái có thể cầm được người xuất thủ vật tới. Tiên thiên viên mãn cảnh giới người đều không tìm ra một người tới. Mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên luyện máu cảnh giới. Mà coi như là chính hắn cái này cường giả chân võ cảnh giới cũng chỉ là quang sẽ không học được dạy. Cũng không phải là mỗi một cái cường giả cũng thích hợp khi lão sư. Lão sư cần rất mạnh dạy dỗ năng lực và thực lực cường đại. Nếu như chỉ có thực lực cường đại mà không có dạy dỗ năng lực ngược lại sẽ lầm người con em. Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ thân nhi tử. Hắn tự nhiên cũng là muốn tìm một vị đáng tin võ giả tới dạy dỗ. Nhưng mời lão sư bên kia có thể theo mời chào môn khách bên này một đống lớn người xếp hàng không? Cùng, bên kia cơ hồ đều không có ai đã qua. Là môn khách nói vẻn vẹn chỉ cần phải có thực lực cường đại là được rồi. Nhưng là làm thầy nói thì cần muốn thực lực cường đại và mạnh mẽ dạy dỗ năng lực. Muốn thành là Thanh Khâu Kiếm Tông Hoàng Lượng lão sư. Đây chính là muốn Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ vị này cường giả tự mình nghiệm chứng sau này mới có thể đảm nhiệm. Mặc dù thù lao phong phú dọa người, nhưng điều kiện nhưng cũng là hà khắc dọa người. Mới vừa nhưng mà có mấy người động lòng muốn phải đi thử một chút. Nhưng mà đều bị Thanh Vân Kiếm Tông người cho chạy ra. Bị đuổi chạy người còn có 3 vị là tiên thiên luyện máu cảnh giới cường giả. Lần này nhiều người biết. Thanh Vân Kiếm Tông nhưng mà thật muốn tìm một vị có bản lãnh thật sự lão sư. Cũng không phải là giống như bên này mời chào môn khách như vậy chỉ cần cảnh giới đủ một mực bỏ mặc. Cho nên đổ cũng không có mấy người đi lên tự rước lấy. Mà lúc này Dịch Dung Thành một người đàn ông trung niên ra cát thần toán chính là ở mỏi. Người nhìn chăm chú ánh mắt chính giữa đi tới Thanh Vân Kiếm Tông trước cửa. Gia Cát thần toán trầm giọng hỏi. Các ngươi nơi này chính là muốn mời mộ một vị có dạy dỗ đệ tử kinh nghiệm võ giả khi lão sư. Thanh Vân Kiếm Tông một cái tiên thiên luyện mạch cảnh giới võ giả đi ra hướng về phía Gia Cát. Thần toán nói. Tên họ, tuổi tác, cảnh giới tu vi. Tới Thanh Khâu Kiếm Tông xin phỏng vấn quá nhiều người. Đại đa số đều là trà trộn bổ sung cho đủ. Tiên thiên viên mãn cảnh giới người không có mấy người. Cho nên Thanh Khâu Kiếm Tông người đối với xin phỏng vấn người cũng không có quá nhiều sợ hãi. Muốn cho Thanh Khâu Kiếm Tông người sợ hãi nói. Chí ít cũng phải là cường giả chân võ cảnh giới. Nhưng là Thanh Khâu Kiếm Tông cũng chỉ có một chân vũ cảnh giới võ giả. Làm sao có thể lần nữa khai ra một cái chân vũ cảnh giới võ giả? Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Cát Thanh, xây là tiên thiên viên mãn cảnh giới. Tuổi tác 43 tuổi. Gia Cát thần toán sau khi nói xong còn nghĩ từ cảnh giới của mình đặc. Biệt hiện ra, để cho Thanh Khâu Kiếm Tông người biết mình thực lực. Thanh Khâu Kiếm Tông cái đó tiên thiên luyện mạch cảnh giới võ giả thái độ lập tức đổi được tôn kính. Cảnh giới tiên thiên võ giả ở Hoàng Sơn quận có lẽ không gọi được là cao thủ. Nhưng là tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ ở Hoàng Sơn quận cũng đã có thể gọi là một cái cao. Thủ trẻ, mấy ngày nay mặc dù có không ít tiên thiên võ giả tới xin việc Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ con. Trai võ đạo lão sư. Nhưng chưa có tới tiên thiên viên mãn cảnh giới võ giả. Thanh Khâu Kiếm Tông luyện mạch cảnh giới võ giả tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Cát đại nhân, mới vừa là tiểu nhân mắt vụng về không có nhìn ra người lớn chân thực bản lãnh. Thái độ có một ít gấp gáp mong rằng các đại nhân thứ lỗi. Tiên thiên viên mãn cảnh giới võ giả và tiên thiên luyện mạch cảnh giới võ giả chênh lệch nhưng mà lớn hết sức. Gia Cát thần toán một khi tiến vào Thanh Khâu Kiếm Tông trở thành Thanh Khâu Kiếm Tông con gái của tông chủ Tử Võ Đạo lão sư. Đến lúc đó xây vậy Gia Cát thần toán địa vị tự nhiên ở đó một luyện mạch cảnh giới võ giả trên. Cho nên hắn mới có thể đối với Gia Cát thần toán thái độ cung kính. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, các hạ, không cần hơn ngươi, không phải nói còn có cái gì khảo nghiệm sao? Bây giờ liền mang ta vào đi thôi. Cái đó luyện mạch cảnh giới võ giả mang Gia Cát thần toán đi từ từ vào Thanh Vân Kiếm Tông. Rất nhanh Gia Cát thần toán liền bị dẫn tới Thanh Vân Kiếm Tông một cái tiểu viện bên trong. Chỉ chốc lát sau thời gian, sân nhỏ cửa hông trong đi ra một người. Này người lớn lên hết sức hùng tráng, ước chừng có 1m8 vóc dáng, sau đó một thân chim bồ câu thịt, toàn bộ vóc người lộ vẻ được lỗ võ có lực, tuổi tác ước chừng ở chừng 40 tuổi, làm trước mắt trung niên hán tử này sau khi đi ra. Gia Cát thần toán liền lập tức biết người đến là ai. Người này chắc là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Bởi vì Gia Cát thần toán nhìn thấu người này tu vi, nhân võ cảnh giới tu vi ở toàn bộ Thanh Khâu Kiếm Tông trong, hẳn cũng chỉ có Thanh Khâu tông chủ một người có như vậy tu vi. Thanh Khâu tông chủ đi tới Gia Cát thần toán trước mặt, một cổ chân vũ cảnh giới khí tức cường đại đè ở Gia Cát thần toán trên mình. Hơn nữa Thanh Khâu tông chủ mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Gia Cát thần toán thân là thiên cương cảnh giới cường giả, tự nhiên sẽ không bị chính là nhân võ cảnh giới người hơi thở nơi áp chế. Nhưng là Gia Cát thần toán vì không bại lộ mình thân phận, vẫn là đựng có một ít không chịu nổi Thanh Khâu tông chủ hơi thở. Bất quá cái này không chịu nổi lại không có quá nghiêm trọng. Nếu như đem mình biểu hiện quá không đáng giá một đồng, vậy Gia Cát thần toán kế hoạch kế tiếp cũng không tốt tiến hành. Nếu là Gia Cát thần toán liền trực tiếp bị đào thải vậy thì càng xé. Ước chừng một lát sau thời gian sau đó, Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ đem mình hơi thở thu vào. Sau đó chậm rãi hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Cát Thanh, thực lực quả thật không tệ, chính là không biết dạy dỗ người năng lực như thế nào. Ngươi nhưng có dạy dỗ người trải qua, như thế nào có thể bảo đảm đem nhi tử ta dạy dỗ thành tài? Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng nói, Thanh Khâu tông chủ, những chuyện khác ta không dám nói, nhưng là dạy dỗ người ta tuyệt đối là một người có năng lực. Chỉ bất quá ta bây giờ cũng không thể bày ra, dẫu sao bất kỳ sự việc đều là tai nghe là giả mắt gặp là thật. Cho nên Thanh Khâu tông chủ chỉ cần đem mình nhi tử cho ta dạy dỗ một tháng. Thanh Khâu tông chủ là có thể rõ ràng ta bản lãnh. Thanh Khâu tông chủ rừng rưng một tiếng nói. Được, ta liền cho ngươi cả tháng thời gian chứng minh mình. Ngươi muốn là làm tốt, ta tự nhiên sẽ có trọng thưởng. Nếu như ngươi muốn là làm không tốt, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi trực tiếp lưu lại ở Thanh Khâu Kiếm Tông làm môn khách là được rồi. Thanh Khâu Kiếm Tông, tông chủ suy nghĩ, để cho dạy người khác đạo mình nhi tử một tháng, thì tương đương với cho Gia Cát thần toán một tháng thời gian thử việc. Nếu như Gia Cát thần toán không được, như vậy một tháng thời gian trên căn bản đối với mình nhi tử không có ảnh hưởng. Hơn nữa Gia Cát thần toán nói thế nào đi nữa cũng là một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới cường giả. Nếu như có thể đem một cường giả như vậy nhận được Thanh Khâu Kiếm Tông, cũng coi là Thanh Khâu Kiếm Tông lấy được một người. Bỏ mặc nói thế nào, cuối cùng nhất định là Thanh Khâu Kiếm Tông kiếm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pho/nối-wall/chuyện-ky-chuyện-kia-không-hay